Chương 1136, ngoài ý muốn người. Mọi người bắt đầu chờ trong chốc lát, chậm chạp không thấy chúng thần liên minh người nói chuyện mở miệng, cũng chính là đấu thiên chiến tôn không lời nào để nói. Đấu thiên, ngươi câm nói à, hoa vô tâm đâu nam thần tôn no ý đấu thiên chiến tôn, bởi vì hắn cùng chí tôn gia tộc thất tinh hủy diệt trận cùng một chỗ bị chết, thi thể ngay tại chu tức thành bên ngoài, toàn bộ của bọn họ thi thể, lão phu đều bảo lưu lấy, chuẩn bị hỏa táng, ai biết có việc chậm trễ. Đông thần tôn rằng giặc mở miệng, cái này có thế lật về một ván đi, để bọn hắn đắc ý mộ dung Thái Sơn lắc đầu, hắn vẫn là không tin, hô to, hoa vô tâm, ngươi ở đâu, mau ra đây. Nghe vậy thần tôn nhóm cười ha ha, mộ dung Thái Sơn lao thất phu thật sự là đùa ngươi cũng nhìn qua, Giang Biệt Long nói chuyện à, ngươi thế nhưng là thành chủ. Tây thần tôn chất vấn một mực giữ yên lặng Giang Biệt Long, cái sau lắc đầu, con ngươi chớp động dị dạng, đều bị Lăng Vân xem ở ánh mắt. Lăng Vân nói, đủ rồi, đừng nói nữa, bản đế nhận, các ngươi thắng. Chí tôn gia tộc con cháu là bản đế giết, không liên quan hòa vô tâm sự tình. Nghe vậy mọi người cực độ chấn kinh, thái thượng đế quân phát rồ không thành, êm đẹp nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đế quân. Người khác vờ ngớ ngẩn A Nam thần tôn giật nảy mình, rõ ràng cũng là hoa vô tâm, vì sao muốn thừa nhận, đối thần chủ chi vị rất thụ ảnh hưởng. Đúng không, lão phu đã nói, cũng là hắn làm, thần chủ ngươi ra vẻ đạm mạo, không xứng mộ dung Thái Sơn giận dữ nói, chính thai nghe được Lăng Vân thừa nhận, hắn nổi trận lôi đình. Chí tôn văn con ngươi phát ra mãnh liệt sắc ý, trước mắt tầm mắt chậm rãi biến đến tinh hồng, một mảnh máu nhuộm chư thiên tràng diện. Bảy vị thần tôn không hiểu thì liền võ tổ thần hoàng bọn họ cũng là đầu góc mơ hồ. Đồng phương láo thái lắc đầu, nàng là nhìn không thấu, bất quá dị thường cảnh giác nàng phát hiện thần cung bên ngoài dị thường. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm anh thần cung một trận tiếng nổ mạnh, mấy tòa cung điện đều bị phá hủy, vô số cỗ thi thể bị đánh bay mà đến. Là thần vệ đội trưởng cũng tại, hết thể có 13 bộ thi thể. Toàn bộ bỏ mình. Không chịu nổi một kích A, đây chính là thần cung sao, thật sự là hùng vị A, đáng tiếc sau ngày hôm nay thì không còn tồn tại rồi. Dung động ngữ điệu từ xa tới gần, mọi người cũng chậm chậm thấy rõ tới bóng người chúng thần liên minh, nghe thấy đến thanh âm cũng là trong lòng một trận mừng rỡ như điên. A chợt nghe một trận mùi thơm ngát, bóng người bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người, là hoa vô tâm chúng thần liên minh minh chủ thần tôn nhóm trà trà ánh mắt, gọi thẳng không thể nào sự tình, hoa vô tâm rõ ràng chết. Lăng Vân liên tục cười khổ. Hoa vô tâm không phải hoa vô tâm, đây mới là hắn thừa nhận giết chết chí tôn ra. Tộc nguyên nhân, hoa vô tâm vừa xuất hiện, như vậy thì ngồi vững thần tôn nhóm nói dối, kết quả cũng giống như vậy. Hắn cũng là cảm ứng được, hoa vô tâm bị đoạt xá thân thể, mà lại thừa dịp loạn tại thần cung bên ngoài giết thần vệ. Nói thật, hắn cũng thật bất ngờ, a ta giống như nghe được có người vừa mới gọi ta tới lấy cảm giác ta bị sai sao. Hoa vô tâm cười hắc hắc, không có chút nào mẹ. Ngươi bỏ được tới đấu thiên chiến tôn giờ phút này mở miệng nói. Sắc mặt hơi hơi không vui, lúc chiến đấu khắc không gặp người, ngưng chiến lại xuất hiện, ngươi làm sao không lại trễ một điểm. Ha ha ha, rất nhiều người à, ta đi tiểu tiện một chút, vừa đến thì giúp các ngươi bổ sung mấy cái bộ thi thể, đến trễ việc này coi như xong. Hoa vô tâm cười ha ha, biểu hiện rất tốt, trừ bỏ Lăng Vân bên ngoài, ai cũng nhìn không ra hoa vô tâm là bị đoạt xá trọng sinh, cái kia đắc ý bộ dáng rất cần ăn đòn chính là. Nam vô thiên đại đế yên tĩnh ở giữa không trung nhìn lấy, cục diện như vậy mới có thu à. Phía sau của hắn cũng là tam cửu quy nhất, cái sau hắn đang đợi thay nhau muốn thái thượng đế quân một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi thật sự là hoa vô tâm, bắc thần tôn nghi vấn hỏi, ngữ khí là 10 phần không tin a, thi thể thế nhưng là hắn kiểm tra, cái kia hoa vô tâm nếu là thật còn sống, chẳng phải là đánh mặt của hắn nha. Giờ phút này đã là đánh mặt làm sao, thần tôn mắt mù hay sao? Hoa vô tâm chậm rãi đi đến hướng chúng thần liên minh bên kia. Lần này chúng thần liên minh người có một chút phát giác, trước mắt minh chủ có chu tờ cải biến a. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cái này mấy vị thần tôn nhất thời không biết làm sao, thần thức trên dưới dò xét hoa vô tâm, xác định cũng là hắn sau thật không biết nên ứng đối ra sao rồi. Các ngươi thừa dịp ta không tại, thế mà hoan uổng ta cái gì chí tôn gia tộc chết thảm đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, thật sự là buồn cười, buồn cười. Ngươi cứ nói đi thái thượng đế quân hoa vô tâm lại dám đi ngang qua Lăng Vân bên người, cái sau tay tràn ngập lôi điện xì xì xì không tốt đấu thiên chiến tôn hô to, ngốc hả? Mau rời đi, chúng mắt người đều không nháy mắt mà nhìn xem hoa vô tâm ngoái nhìn thời khắc, hắn liền bị Lăng Vân bóp lấy vị trí hiểm yếu, phủ đầy lôi điện chi lực tay. Thông liền toàn thân của hắn. Đáng chết ngươi làm sao có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng, hoa vô tâm thất thần kinh hoàng, ngay từ đầu không để bụng, bóp lấy thì sao hắn cũng có biện pháp chạy thoát thế nhưng là cũng là đánh như vậy mặt, hắn trốn không thoát Lăng Vân tay phải ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta tản bộ nói cho bản đế, ai cho ngươi dũng khí. Lăng Vân hai con ngươi tràn ngập sát ý. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, hoa vô tâm đưa tới cửa, hắn trả đắc y đấu thiên chiến tôn trước tiên tiến lên nghị cách cứu viện, khủng bố ba động dưới, Lăng Vân một chân phá võ kỹ của hắn, cùng lúc, mấy cái chúng thần liên minh người đều đi lên cùng Lăng Vân liên thủ. Muốn trả lại cho ca cờ người Lăng Vân một chiêu lôi điện kiếm khí, phóng thích tiến vào Hoa Vô Tâm thể nội, cái sau thống khổ đứng trên mặt đất, sắc mặt đống nhiên đỏ bừng, đống nhiên tái nhợt, đống nhiên trắng xám minh chủ tránh ra, ta tới áp chế ở trong cơ thể hắn đổ vật. Đấu Thiên Chiến Tôn một đạo thanh sắc ánh sáng mang độ nhập Hoa Vô Tâm thân thể, ý đồ cùng Lăng Vân lực lượng đối kháng. Khắc khắc thú vị, Tà Vương vấn tội cũng nhẹ nhàng một tia hắc khí đi vào, kết quả a hoanh hoanh chúng người tê cả da đầu a. Hoa Vô Tâm liền tại bọn hắn trước mắt bị thể nội chui ra ngoài kiếm khí, lặp đi lặp lại loạn xuyên mà chết, đếm không hết kiếm khí quấn lấy hắn, không chết không thôi rô nở dê như Hoa Vô Tâm ngỏng củ tỏi rồi. Nào đó viễn cổ nhân vật vừa đoạt xá trọng sinh a, thật đùa Đấu Thiên Chiến Tôn trợn tròn mắt, vì sao dạng này Tà Vương vấn tội cũng là không hiểu ra sao, bắt đầu. Trầm mặc. Đáng chết, ngươi giết chúng ta minh chủ, giết không ít chúng thần liên minh trưởng lao trợn mắt nhìn Lăng Vân, bọn họ lựa chọn tìm đường chết. Xông đi lên đều mẹ nhà hắn khác hành động thiếu suy nghĩ. Đấu Thiên Chiến Tôn lời nói này đã muộn một chút, tốt nhiều vị trưởng lão bị Lăng Vân nhất trưởng đánh chết, đều là cặn bã, không tốn sức chút nào. Ma đầu a, mọi người thấy tê cả da đầu, dùng mình, dạng này Lăng Vân thật để bọn hắn 12 vực tiên đế sợ sợ. Bối bối trưởng lớn con ngươi, gọi thẳng nói, hảo lợi hại, bối bối cũng muốn hảo. An Tình thế mà cười, nàng sờ sờ bối bối cùng tiểu gia hỏa còn có bên cạnh tiểu ấy lên đầu, ôn nhu nói, thật tốt học a. Về sau chính là của các ngươi thời đại. Ừm a, ân nha, ba tên tiểu gia hỏa mãi thanh mại khí địa cuồng gật đầu. Hắn là thần chủ, thực lực siêu cường, không có mệnh lệnh, tuyệt đối không nên đơn độc hành động. Chúng ta tới nơi này chính là quần sát hắn, không phải đơn giết chủ nghĩa cá nhân, tranh cường ha ho thắng. Đấu Thiên Chiến Tôn không vui nói, con ngươi lạnh lạnh lên, nguyên một đám phía trên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, năm bẻ bảy mảng.